ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiền hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Hôm qua thì truyện này mới ra có 2 chương, Vân đợi ra thêm chương 26, đủ 3 chương làm một video hơn, làm một video luôn. Thì bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chương 24, lại là mơ. Người dịch, vong mạng, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông. Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ dài không mơ mộng, Thẩm Lạc liền tỉnh dậy. Hắn không rõ là do mệt mỏi hay là bởi đã trả gối ngọc về chỗ cũ nên tâm tình nhẹ nhõm mà đêm qua ngủ rất ngon. Thức giấc thấy thần thanh khí sảng, hắn liền đứng dậy, đi rửa mặt xong rồi đi tới Ngọc Hoàng tu luyện. Trạng thái cơ thể hắn cả một ngày đều cực tốt, nhưng vẫn có một điểm không tốt. Là đêm nay chẳng biết lý do gì, hắn ngủ không được thẳng giấc. Cũng may là hôm sau nữa thì hắn lại an ổn ngủ được một giấc dài. Lúc này những lo lắng trong lòng mới lắng xuống. Buổi đêm của mấy ngày sau, Thẩm Lạc châm ngọn đèn, ngồi cạnh bàn lật xem cuốn Trường Thiền Sư Hàng Yêu Kỹ Sự. Tay cầm sẵn một chồng giấy tuyên và một cây bút lông cứng. Tình cảnh cứ như ác mộng trước đó đã rời xa hắn. Thế nhưng, những kỳ diệu trong mộng cảnh của những loài phù ghi trong sách lại khiến cho Thẩm Lạc nhớ kỹ trong lòng. Vì vậy, từ hôm trước, hắn cứ mỗi khi trời tối lại là ngồi vẽ mô phỏng các loài phù văn trong sách trên trang giấy trắng này. Tất nhiên, thứ chính yêu nhất trong số những bản vẽ mô phỏng này chính là tấm tiểu lôi phù mang tính công kích mà hắn đặc biệt coi trọng. Hắn đó giờ chưa luyện tập với phù này được bao nhiêu. Bởi dù gì hắn cũng chỉ mới có được cuốn kỹ sự Hàng Yêu này cách đây không lâu. Dẫu vậy thì vẽ bùa với luyện chữ có điểm giống nhau, chỉ chăm chỉ luyện tập thì luôn không sai. Có điều, việc vẽ bùa này vốn quan trọng nhất là khi quán thần thông. Nếu như chỉ vẽ cốt để giống thì chẳng tốn mấy sức, tiện tay cũng có thể làm được. Nhưng nếu thật sự muốn vẽ ra một chút thần vận, tâm thần liền sẽ hao tổn rất nhiều. Thẩm Lạc sau khi vẽ xong mười mấy bức thì cảm thấy tâm thần không còn tốt. Hắn dày dày mì tâm mỏi mệt, thu bút nghiêng rồi lên giường nằm nghỉ. Kết quả chưa nằm được bao lâu liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, đầu óc liền chùng xuống. Không biết bao lâu sau, vào khi Thẩm Lạc đang lờ ngơ nửa tỉnh nửa mơ, thì bỗng nhiên có tiếng kêu rên thê lương truyền vào tai, đồng thời một mùi máu tanh nồng xộc vào trong mũi. Hắn thầm giật mình, mở choàng hai mắt, kinh hãi phát hiện ra trước mặt mình là một khuôn mặt dữ tợn, dính đầy máu tươi, đang trợn trừng đôi mắt mang đầy vẻ khủng bố, giáng sát tới mức sắp chạm vào trong mặt hắn. Thẩm Lạc sợ hãi kêu a lên một tiếng, vùng tay đẩy phát về phía trước, hất thi thể đang áp sát người hắn văng sang một bên. Không để hắn kịp thời hiểu trời trăng mây gió gì, thì một luồng gió tanh khiến người người phát ói thình lình từ trên đầu hắn gào thét cuốn tới. Thẩm Lạc mở trừng đôi mắt quan sát, tức thì thấy một con sói xám to lớn đang há cái miệng to như chậu máu cắn xuống cổ hắn. Hàm răng lợm chợm của nó còn thấy rơi dính không ít thịt vụn. Tâm thần chấn động, đầu óc trống rỗng, hắn chỉ có thể theo bản năng vặn mạnh người lăn qua một bên, nhưng cái miệng hôi tanh của con sói vẫn kịp quẹt qua chóp mũi hắn. Ngay sau đó hắn đã cảm thấy hai chân bị đè chặt. Thủ phạm tất nhiên là con soi xám to lớn kia nhào tới, dậm hắn ở dưới chân. Trước đây, khi ở Xuân Hoa, huyện thành, hắn đã từng thấy xác sói do thợ săn bắn giết. Trông nó phải to hơn một vòng so với loài chó săn có hình thể lớn nhất. Nhưng con sói đang đè hắn lúc này so với xác sói khi đó còn lớn hơn 3 phần. Thẩm Lạc còn chưa kịp dứt ra thì đã thấy một luồng gió tanh táp tới. Con sói xám kia lại quay đầu cắn về cổ hắn. Thẩm Lạc đã tỉnh táo nên phản ứng nhanh hơn. Hắn vội nghiêng người né miệng sói. Kế theo thuận thế dùng hai tay ôm cổ sói, vận sức xoay mình bò lên trên lưng nó. Sói xám lại không cho hắn cơ hội. Nó ép người xuống dưới, khiến cả Thẩm Lạc và nó cũng ngã lăn ra đất. Thẩm Lạc lần này bị đè khá là mạnh, nhưng hắn không hề buông tay, mà là gắt gao ghim chặt lấy cổ sói. Hắn đã sức vận lực tới mức bả vai nổi hẳn lên, bộ dáng như muốn xiết đứt cổ họng của con sói. Sói xám tất nhiên không chịu nằm yên để chịu trận. Nó đứng bật dậy, rồi vung vẩy mạnh đầu, hòng hất Thẩm Lạc ra. Thẩm Lạc tự hiểu rằng, một khi nó bị hất ra, thì lập tức khó tránh khỏi miệng sói, nên hai tay không hề buông lỏng. Đồng thời hai chân cũng kẹp bụng sói, trông như một chú khỉ treo dưới thân sói xám. Sói xám không ngừng gầm gừ, vọt mình lao lên, đâm về phía vách tường, hòng chấn văng Thẩm Lạc mà thoát ra khỏi cảnh kìm kẹp. Thế nhưng Thẩm Lạc vất vả lắm, tay chân mới có chỗ bám, chỗ ra sức thì dễ gì chịu buông lỏng. Hắn cũng gầm nhẹ một tiếng như dã thú, tay nổi lên từng đường gân xanh. Lần này hắn quyết dồn hết sức lực siết chặt con sói. Sói xám giãy dụa kịch liệt, kéo theo Thẩm Lạc va đập không ngừng trên nền đất. Thẩm Lạc cắn chặt răng, vùi đầu trong cổ con sói, lòng hạ quyết tâm chết cũng không buông tay. Theo lực đạo không ngừng tăng lên từ tay hắn, con sói bị xiết tới thảm hại, miệng hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hô hấp dần trở nên nặng nề, mũi phì phò không ngớt. Một lúc sau, sói xám bước chân trở nên yếu ớt, đổ vật xuống chỗ chân tường. Mồ hôi túa ra đầy mặt, Thẩm Lạc không biết sói xám đã bỏ mạng, như tay không chút lơi lỏng, tay trái của hắn vẫn dốc sức nắm chặt. Tay phải, chỗ bị nắm thì hằn lên vết bầm máu tím đen. Đợi mãi tới khi ngực con sói không còn rung động một chút nào, thì hắn mới chậm rãi buông hai tay ra, rồi xoay người, bò từ dưới thân sói lên. Con sói xám đã bỏ mạng, lưỡi thè cả ra ngoài, cặp răng nanh, quanh miệng còn thấy một mảng lớn bọt máu. Sống sót sau tai nạn, Thẩm Lạc có chút hoảng hốt, tim đập thình thịch liên hồi. Mãi tới tận bây giờ, hắn mới có cơ hội quan sát bốn phía một chút để tìm hiểu cho rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là vừa quan sát một chút, sắc mặt của hắn lại càng trở nên khó coi. Hắn hiện giờ thình lình đang đứng trên một đầu một đoạn tường thành bị tàn phá. Trên con đường để người chạy đầu tường thành, thấy đang có đông đảo thanh niên trai gái cầm binh khí trong tay quần thảo chém giết với mấy chục con sói xám to lớn. Những nam thanh niên kia nhìn cách ăn vận và cả binh khí trong tay thì không giống nhau. Có người thì mặc áo giáp thô sơ chế từ mây miếng sắt, có người thì cầm trường mâu đúc từ tinh thiết, là có kẻ cởi trần cầm chùy đồng ra trận, cứ vài người một nhóm vây giết một con sói. Chẳng lẽ là làm mơ? Thẩm Lạc mờ mịt suy đoán. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy đùi đau nhức dữ dội, cúi người xem mới phát hiện ra lúc quần thảo với con sói kia, không biết va đập như thế nào mà chân bị thương. Máu chảy thấm đỏ cả nửa cái quần. Thẩm Lạc nhếch nhếch môi, đang định kiếm đồ băng bó một chút, thì đột nhiên, từ bên cạnh lại có một luồng gió tanh xộc tới. Rất nhanh, lại thấy một con sói xám khác từ hướng đó đột nhiên xuất hiện, lao tới, rồi hung hăng, đâm thẳng vào người hắn. Tình huống quá gấp làm Thẩm Lạc không kịp chuẩn bị gì. Hắn chỉ cảm thấy bên hông đau dữ dội, thân thể bị hút văng đi như bao tải rách bị người ta ném. Tiếp theo, hắn bay xuyên qua lỗ hổng trên tường thành, rồi cứ như vậy rớt xuống chỗ ngoài thành. Khi rớt xuống, Thẩm Lạc mới thấy rõ một mảng đen nghìn nghìn ở ngoài thành, chính là chi chít những con sói. Bọn chúng không chỉ đứng kín mít bờ bên kia con sông Hồ Thành, mà còn biết dùng cách đàn kiến xếp tầng công thành, công kênh nhau lên, đù bám đầy tường thành. Hơn nữa, để ý còn thấy trong đám sói, còn có một số ít những con sói đen có hình thể to lớn gấp đôi đám sói xám bình thường. Mỗi con sói đen này răng nanh như móc sắt, mắt lóe hùng quang, chân chính là cự thú hung ác. Không đợi hắn nhìn thêm chi tiết nào, thì thân thể đã nặng nề vào giữa bầy sói. Đám sói xám đang chen chúc bò lên đầu thành, lập tức xoay mình tụ lại, điên cuồng há miệng đớp vào hắn. Thẩm Lạc cơ bản không thể nào cự quậy được gì. Hai tay, hai chân, đầu vai, rồi cổ, lần lượt bị những cái miệng sói tanh hôi kia hùng hằng cắn xé. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó tả, mắt mờ dần, rồi một lần nữa chìm vào trong bóng tối vô tận. Chương 25. Bạn chung hoạn nạn, người dịch, độc hành. Trên đầu thành truyền đến một tiếng kinh hô. Một thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra. Tay hắn đẩy một cái đầu thi thể đầy máu trước người ra, chính là Thẩm Lạc. Lại khởi tử hoàn sinh, chẳng lẽ... Khi hắn tỉnh lại lần nữa, lần thứ hai trông thấy khuôn mặt dữ tợn máu me đầy mặt kia, đầu tiên là giật mình. Sau đó ý thức được một chuyện, tự hồ hắn lại lâm vào trong cơn ác mộng nguy hiểm kia. Gió tanh bỗng nhiên đánh tới, đường theo bên tai truyền đến tiếng vang. Thẩm Lạc nhớ ra cái gì, thân hình lập tức lăn một cái sang bên trái, vừa vặn tránh khỏi con sói xám cắn giết tới. Hắn chưa kịp bò lên, liếc thấy dưới chân tường thành bên cạnh cách đó không xa có một thanh đơn đao hẹp dài dính đầy máu, thuận thế lại lăn mình sang một cái chụp lấy chuôi đao nắm trong tay. Còn sói xám kia bổ nhào về phía trước không trúng, lúc này vặn thân một cái xoay người, chân sau đạp xuống mặt đất, lần nữa há miệng, nhào tới cắn xuống hắn. Đã tự tay giết chết quỷ vật, đồng thời chết qua mấy lần, lá gan hắn đã sớm vượt xa người thường, chẳng những không quay cuồng tranh né, mà là gắt gao nhìn chằm chằm sói xám. Đợi đến lúc đầu lâu của nó đã đến gần chóp mũi mình, khiến cho mùi ác tanh đập vào trong mặt. Mình lách đầu ra, để sói xám kia cắn hụt một cái. Nhân cơ hội này, hai tay của hắn nắm chặt đơn đao, đột nhiên đâm lên một cái. Chỉ nghe phụp một tiếng vang. Thanh trường đao kia xuyên thẳng qua cổ họng của sói xám, đâm xuyên qua đằng sau cổ. Cũng theo quan tính của sói xám mà mở ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi ào ạt lập tức từ giữa cổ sói tuôn ra, làm nửa gương mặt của Thẩm Lạc dính máu me đầm đìa. Hơn nữa, người còn sói xám trùng điệp co quắp mà không nhúc nhích. Thẩm Lạc thở ra một hơi, nửa người đã bị máu sói thấm ướt, một tay đẩy xác sói ra, một tay chống trường đao đứng lên. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền tới một tiếng nam tử kêu to. Cẩn thận a! Cùng lúc này hắn cảm thấy, đằng sau có gió mát đánh tới, trong lòng căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng. Bên tai bỗng vù một tiếng, một cái gì đó đã bay lướt sát qua bên tai. Thẩm Lạc quay đầu bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một con sói xám đang vặn vẹo đính trên một lỗ châu mai. Trong miệng phát ra tiếng gào thét, chỗ mắt trái của nó tuôn ra máu tươi. Thình lình bị một mũi tên phát ra kim quang nhàn nhạt bắn xuyên đầu lâu, gắt gào dính chặt vào gạch đá nơi lỗ châu mai. Tên nọ này nhanh như vậy, nếu không, chỉ sợ hắn đã không thể tránh thoát ác lang đánh lén từ đằng sau. Lồng đùi trên mũi tên vẫn còn đang run run, kim quang nhàn nhạt dần dần tiêu tán, hiện lộ ra màu son trên mũi tên, tự hồ khắc rõ một đạo phù văn màu vàng. Hắn nhìn lại chỗ lúc trước âm thanh nhắc nhở phát ra. Cách đó mười trượng, một hán tử mày hổ, dáng người trung đẳng, đang đặt thanh nỏ màu đen về lại bên hông. Bên cạnh là một túi đựng tên cũ nát đã trống rỗng. Vừa rồi mũi tên kia từ hồ là cái cuối. Nam tử thấy Thẩm Lạc nhìn mình, hơi gật đầu. Trạm mã đao to lớn trong tay đột nhiên vung. Hàn quang tuyết trắng xẹt qua. Một thi thể sói xám khác đánh lén gã tách rời ra, chết ngay tại chỗ. Toàn bộ quá trình liền một mạch, không chút nào dây dưa dài dòng. Bên cạnh cách hán tử kia không xa, còn có ba bốn tên thanh niên trai tráng mặc giáp, nắm trong tay trảm mã đao tương tự, thoạt nhìn như là tùy tùng của gã ta, bảo vệ bốn phía, vừa liền thủ chém giết, vừa đề phòng soi xăm đánh lén. Chỉ thấy sắc ý hắn tử mày hổ đột nhiên tăng vọt, một mình nâng đao giết tới chỗ vài đầu soi xám tụ tập. Mấy người còn lại thấy như vậy vội vùng đao chém giết đuổi tới, nhưng thỉnh thoảng bị soi xám khác vọt vào giày dừa kéo lại. Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt, đưa tay vuốt máu đen trên mặt, hít sâu một hơi, một tay nắm đơn đao, cẩn thận đi dọc theo đầu tường tới một chòi gác canh phía trước. Kết quả còn chưa đi được mấy bước, liền thấy một cái đầu lâu nhanh như chớp lăn đến bên chân hắn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên đầu lâu là một khuôn mặt trẻ tuổi, máu thịt bè bét, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Còn ta, súc sanh! Một tiếng kêu khóc thê lương vang. Thẩm Lạc quay đầu nhìn, liền thấy cách đó 5-6 trượng. Một lão giả cao lớn khoảng 50 tuổi, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Hai tay gắt gao nắm lấy một cây trường mâu tua đỏ, kiên quyết vọt tới, mũi mâu đâm một cái, xuyên qua cổ một con soi xám. Chỉ là lão chưa kịp rút trường mâu ra, liền bị một đầu soi xám khác xông lên, cắn một cái vào yết hầu, té quỵ trên đất. Thẩm Lạc thấy như vậy, vội vàng nắm chặt đơn đao xông tới tính cứu lão giả cao lớn kia. Kết quả là bị một người ngăn, dương mắt nhìn qua, là hai đạo lông mày hổ thô vảnh đập vào trên mi mắt. Chính là hán tử mày hổ lúc trước đã cứu hắn. Không còn kịp rồi. Hán tử ngưng trọng nói, gã còn chưa dứt lời, là một con soi xám bỗng nhiên phóng tới, tranh ăn cùng soi xám kia. Trong chốc lát, ngạnh sinh xe rách thân thể của lão giả thành vài đoạn. Lông mày của Thẩm Lạc bỗng nhiên nhíu, không đành lòng nhìn sang bên đó. Tiểu đạo sĩ, lần đầu tham gia bảo vệ thành ư? Hán tử mày hổ đề phòng nhìn quanh bốn phía, lên tiếng hỏi. Thẩm Lạc không biết trả lời ra sao, chỉ có thể mập mờ lên tiếng. Giờ phút này quần áo trên người hắn chính là trang phục đệ tử Xuân Thu Quan. Mặc dù có chút rách rưới, nhưng vẫn như cũ nhìn ra là trang phục của đạo sĩ. Lần đầu đã có thể một mình ứng phó một đầu, đúng là không tệ. Người tên là gì? Chỉ cần lần này không chết, sau đó sẽ mời người uống rượu à? Hắn tự mày hổ hùng hăng phun ra một bung máu, rồi lại hỏi. Tên là Thẩm Lạc. Tốt, Thẩm lão đệ, ta tên là Vu Mông, nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Vu đại ca. Hán tử mày hổ cười hăng hắc nói. Vu đại ca. Thẩm Lạc không do dự, trực tiếp kêu tên. Vừa rồi nếu như không phải người này dùng mũi tên để cứu giúp, thì hắn đã chết thêm một lần nữa rồi. Sảng khoái, một hồi người cứ đứng sau ta, thay ta phòng bị phía sau đánh lén. Đằng trước có ta cản trở, đảm bảo người có thể uống bữa rượu này. Vu Mông cao giọng cười to. Thẩm Lạc liền cầm đao đứng sau lưng Vu Mông, hai người lưng tựa thẳng tường hổ nhau, cũng có mấy phần ý vị binh lính xa trường kề vai chiến đấu. Lúc này kỳ thật Thẩm Lạc rất muốn hỏi nơi này là nơi nào, những cự lang này là chuyện gì chứ, chỉ là tình hình trước mắt thật sự không cho phép hỏi. Hắn vừa mới đứng vững không bao lâu, Vu Mông đằng trước liền nâng đao đỡ một con soi xám. Móng nhọn của soi xám cài trên lưỡi đao, phát ra trận trận tiếng ma sát bén nhọn, nghe rợn người. Thẩm Lạc thấy như vậy, lập tức một bước vượt qua trước, hai tay cầm đao, đột nhiên đâm ra trên vai phải của Vu Mông. Một đao đâm vào mắt trái của soi xám. Soi xám rú thảm một tiếng, lực đạo đè ép Vu Mông lập tức buông lỏng. Vu Mông khác với Thẩm Lạc, có thể nói là thân kinh bách chiến, làm sao bỏ lỡ cơ hội bậc này. Chỉ thấy thân hình gã bỗng nhiên chùng xuống, hiện ra tư thế quỳ vọt tới dưới thân của soi xám phía trước, hai tay vung trạm mã đao quét ngang mạnh mẽ lên trên. Một đạo huyết quang lập tức bắn ra, đầu sói theo đó bị chặt đứt. Thẩm Lạc đứng trước soi xám, lập tức bị máu tươi tuôn tóe toàn đầy thân. Lão đệ làm rất tốt à. Vu Mông từ dưới thân xác sói bò ra, giơ ngón tay cái lên khen. Thẩm Lạc vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện cách đó không xa hỗn loạn lung tung. Một con sói đen hình thể to lớn bỗng nhiên nhảy lên đầu tường, quay đầu hung hăng đụng vào chỗ lỗ hổng trên tường thành mấy lần, hình thành một lỗ hổng lớn 3-4 trượng, sau đó quay người bay nhào xuống, song trảo quét tả hữu mấy lần đã cắt yết hầu của 4-5 tên nam tử thủ thành. Mà khác với những con sói xám chỉ biết khát máu ăn thịt kia, nó cũng không hưởng dụng sát người, mà là vùng trảo hất lên, liền đánh bay mấy cổ thi thể kia ra ngoài, lại nhào về mấy tên thanh niên trai tráng khác. Lần này vốn còn miễn cưỡng hợp thành một đường phòng thành, lập tức bị xé mở một vết rách, lại có mười mấy đầu soi xám thừa cơ xông lên đầu tường, gia nhập vào chiến đoàn. Còn sói đen kia, trong hỗn loạn tuồn nhảy mấy cái, đã mất đi bóng dáng. Làng thú tứ tán, vừa lúc tách hai người Thẩm Lạc và Vu Mông ra khỏi những người khác. Chương 26, Tiên Sư, Người Dịch, Vong Mạng. Thẩm Lạc thấy như vậy, lòng liền căng thẳng. Đang định quay đầu nói gì với hán tử mày hổ, thì sắc mặt đột nhiên đại biến, miệng lớn tiếng hét. Tránh ra! Vù Mông cũng chỉ tích tắc đã cảm giác được có một bóng đen chụp từ trên đầu y xuống. Nhưng lúc này quay người thì quá trễ, chỉ có thể dùng hai tay nắm chui đao, vận sức, xéo ngược lên sau lưng. Một tiếng két chói tai vang, cây trảm mã đao bản rộng trong tay của Vu Mông là bị con sói đen khổng lồ xuất hiện bất ngờ kia cắn chặt trong miệng, tạo ra một tràng những tiếng kim loại ma sát ghê răng. Mặc kệ Vu Mông ra sức rút thế nào cũng không kéo ra được nửa phần. Rắc một tiếng, con sói đen hất mạnh đầu, đồng thời răng cắn mạnh một cái, tức thì thanh trảm mã đao cứ như vậy bị cắn đứt. Đao vừa gãy, Vu Mông đã lăn nhanh về phía trước, tránh thoát một trảo của sói đen, cấp tốc hướng Thẩm Lạc hô to. Đi thôi! Thẩm Lạc chỉ thấy cự trảo sắc như dao của con sói lóe lên hắc quang, hóa thành một chuỗi trảo ảnh mờ hồ bổ xuống hậu tâm của Vu Mông. Hắn cắn răng, quyết định không lùi mà vọt lên trước hai bước. Đơn đao trong tay cũng hóa thành một đường hàn quang mà đánh tới. Hắn lần này dùng hết 10 phần sức lực, bổ thẳng đơn đao cắm sâu mi tấc xuống đầu vai con sói. Chỉ có điều gần cốt của con sói đen này không biết cứng hơn đám sói xám kia bao nhiêu lần, mà một đao cực mạnh bằng hết sức lực của Thẩm Lạc, dù đúng là găm được vào xương nó, nhưng chỉ như vậy chứ không thể nào tiến thêm một bước, cũng không thể nào rút ra được. Thế nhưng, con sói bị đau cũng khiến cho tốc độ trảo của nó chậm đi, đủ để cho Vu Mông tranh thủ thời cơ nghiêng lăn qua một bên, rồi cấp tốc bật tôn đứng dậy. Thẩm Lạc thấy như vậy cũng quyết đoán buông đơn đao, lùi lại đứng sóng vai với Vu Mông. Con sói này khí lực quá mạnh mẽ, ta lại mất đao nên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn nó, người tranh thủ lao ra đi. Vu Mông cảm kích nhìn Thẩm Lạc rồi nói. Kế đó Vu Mông không chờ hắn đáp ứng, đã tiện tay cầm lấy một thanh đơn đao dưới đất lên, vùng tay đánh bay một con sói xám trước mặt, rồi một lần nữa quần thảo với sói đen. Nhưng chỉ thoáng chốc y đã rơi xuống thế hạ phong, liên tiếp dính đòn. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc bỗng đưa mắt nhìn qua một lá cờ trên mặt đất. Một ý niệm bỗng nhiên nổi lên trong đầu. Nếu như con sói đen này mạnh mẽ, hung hãn như vậy, đào thường bình thường khó có thể khiến nó bị thương. Vậy thì sao không thử tiểu lôi phù một chút? Hắn tuy chưa từng thành công trong đời thực, nhưng lúc này tình cảnh ép bức, không thể nào suy tính nhiều. Bất kể là cách nào cũng phải thử. Hắn vội cúi người, kéo lá cờ từ cột cờ xuống, kế tiếp dùng hai ngón tay chấm máu sói còn dính trên người, bộ dáng như chuẩn bị vẽ bùa trên mặt của lá cờ. Chỉ là hắn bỗng nghĩ tới điều gì, xong liền quyết liều lĩnh, lau sạch máu cho sói đi, rồi nhanh chóng cắn rách ngón tay mình. Hắn hít sâu một hơi, không thèm để tâm chuyện tạo thế đứng trung bình tấn, chỉ tập trung bắt đầu vẽ phù văn trên cờ. Đã có quá trình luyện tập liên tục trước đó, việc vẽ phù tiểu lôi phù hiện tại đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, từ hồ vẽ một lèo là xong. Phù văn vừa thành, hắn lập tức cầm lá cờ lên, xoay người nhìn về phía Vu Mông. Lúc này hắn mới phát hiện thời gian trước sau chỉ có 7-8 hơi thở thôi, nhưng tình hình xung quanh lại có biến hóa không nhỏ. Càng lúc càng có nhiều sói xám leo lên đầu tường, lẫn trong đó còn có cả sói đen. Chúng dồn ép những người giữ thành phải liên tục lùi về hai vòng gác. Điều này khiến cho hai người Thẩm Lạc và Vu Mông càng lẻ loi trơ trọi. Không ít soi xám đã bắt đầu đổi hướng tham gia vây giết Vu Mông. Thiếu gia! Một tiếng hét vang. Thẩm Lạc nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền thấy bốn tên tùy tùng của Vu Mông